tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 363, chủ nhân mới của phong thư, góc truyện audio.com. 11 giờ sáng ngày 16 tháng 6, mưa ở New York ngày càng nặng hạt. Ngay trong sân của ở trung tâm khu biệt thự, một vũng nước lớn nhanh chóng tụ lại và chảy vào đường ống thoát nước. Trong sân, cơ thể cháy xém như than cốc của Hannibal bị mưa làm ướt, nhưng vẫn bốc khói, gã đã chết. Tuyệt không thể sống lại, nhưng từ trong cái xác, một hơi thở kỳ lạ đang từ từ phả ra, quỷ dị, âm u và lạnh lẽo. Lý do tại sao giáo hội cảnh giác với Hunter là những Hunter sẽ trở thành ác linh sau khi chết, không có sức mạnh nào là vô hại. Sức mạnh có được đổi bằng việc bị ác linh ăn mòn, luôn tràn ngập ác ý đối với người sống. Đỗ Duy bước đến bên xác của Hannibal. Thản nhiên nhặt phong thư lên, trong trạng thái quỷ nhãn, phong thư này khiến hắn cảm thấy rất lạ, như thể trong đó có một ý chí cực kỳ xấu xa. Nhưng nó dường như phải tuân theo những hạn chế nhất định, dường như nó không thể thoát ra khỏi. Ngay sau đó, một dòng chữ xuất hiện trên lá thư. Vài phút trước, Đỗ Duy đã giết Hannibal và trở thành chủ nhân mới của phong thư, sau đó, có vẻ cảm thấy thế này không đúng. Dòng chữ này biến mất rồi lại xuất hiện, nhưng chức danh của Đỗ Duy đã đổi từ hắn thành anh, như đã viết, chủ nhân của phong thư này hiện là Đỗ Duy. Nó không hề quan tâm đến chuyện Hannibal đã chết, nói cách khác, ai sử dụng nó là chủ nhân của nó, dường như mình đã lấy được một thứ rất ghê gớm. Phong thư này dường như có sức mạnh kể lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đỗ Duy nhìn phong thư này, trong mắt có chút dị dạng, quả thật. Đúng như Đỗ Duy nghĩ, phong thư này quả thực có thể cho thấy chuyện đã xảy ra, nhưng thời hạn tối đa chỉ có 10 phút. Nó giống như một vật phẩm được cài đặt máy móc, không giống như mặt nạ và lá bài Joker, người của giáo hội Twilight khiến nó trở nên vô hại. Nhưng cũng khiến sức mạnh của nó yếu đi rất nhiều. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, cầm lấy thư, chuyển ánh mắt sang chỗ khác, hắn nhìn xác của Hannibal. Bình tĩnh nói, trò chơi kết thúc, bây giờ, mày sẽ trở thành một ác linh mới. Nhưng điều khiến tao khó hiểu là biểu hiện lần này của mày kém hơn nhiều so với tưởng tượng của tao, lý do là gì, theo những gì tao thấy. Thì mày không khác gì những đứa trẻ bại não, sự kiêu căng và ngạo mạn của mày dường như đã được khuếch đại lên rất nhiều, vì vậy. Nó nhắc nhở tao rằng liệu mày có thể sống lại hay không, nhưng cảnh tượng này cho tao biết rằng mày thực sự đã chết. Hơn nữa còn lấy cách chết buồn cười này, không phân biệt được là giễu cợt hay khó hiểu, Đỗ Duy thật sự có cảm giác kỳ quái. Mặc dù hắn muốn Hannibal chết, nhưng chết quá dễ dàng lại khiến hắn bối rối, tổng kết, chết quá dễ dàng, nhưng sau đó... Hơi thở lạnh lẽo phả ra từ xác chết đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Duy, ác linh đã hồi phục, ác linh mới sẽ không quá mạnh. Nhưng có thể sẽ rất đáng sợ, dẫu sao, Hannibal có thể ăn ác linh, những ác linh mới cũng có thể sở hữu năng lực này, tuy nhiên, trong giây tiếp theo. Giọng nói khiến Đỗ Duy vô cùng quen thuộc vang lên, Hannibal chết vì gã có những suy nghĩ không nên có, những gì gã có thể làm. Những người khác cũng có thể làm như vậy, tao muốn hắn chết, nên hắn mới chết, ác linh không hề xuất hiện, sau khi hơi thở lạnh lẽo ngày càng đậm đặc. Kẻ xuất hiện lại là ác linh Đỗ Duy mặc vest đen, với đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng hình dáng của nó rất hư ảo. Khá giống với hàng giả do Pennywise tạo ra, đây là một hình chiếu. Ác linh đáng lẽ xuất hiện dường như đã biến thành chất dinh dưỡng để chịu tải cho nó, đã lâu không gặp ác linh tao. Ánh mắt của Đỗ Duy cũng trở nên lạnh lẽo, hắn rút khẩu súng kíp, bóp cò, phẳng, viên đạn bay ra ngoài, nhưng trước khi trúng mục tiêu. Viên đạn lại đứng yên, ác linh Đỗ Duy vươn tay cầm viên đạn, đặt ở trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói, nhìn đi, thứ này đối với tao vô dụng, ngoài ra. Tao biết mày đang thăm dò tao, nhưng với chúng tao thì điều này vô dụng, bởi vì tao là mày, nghe điều này, Đỗ Duy cất khẩu súng kíp, lạnh lùng nói. Đây gọi là ý nghĩa là dựa vào kết quả, ít nhất giờ tao có thể chắc chắn mày không bước ra từ trong gương, mày chỉ là hình chiếu mà thôi. Ác linh Đỗ Duy nói, trả lời chính xác, vậy mày có biết giờ tao đang ở đâu không, Đỗ Duy cau mày nói, ở giáo phái Vida, ác linh Đỗ Duy gật đầu nói. Đúng vậy, Hannibal làm rối loạn kế hoạch của tao, gã khiến cho đám người Vida tin tưởng về sự tồn tại của tao. Đồng thời dùng một chiếc gương khác để tao rời khỏi thế giới trong gương, đáng tiếc gã muốn ăn thịt tao, Đỗ Duy lạnh lùng nói, nghe rất nực cười. Ác linh Đỗ Duy đáp, tao cũng nghĩ như vậy, cho nên trước mắt vai trò của gã chỉ là giúp tao thoát khỏi tình cảm bị giam giữ, khi nói đến đây. Ác linh Đỗ Duy đột nhiên bật cười, như thể đang nói chuyện với người bạn thân quen nhất của mình, nó nói bằng giọng điệu khác thường. Tao biết mày sẽ giết gã, cho nên luôn tác động đến gã, cuối cùng tao dùng phương thức hiện tại gặp được mày. Vì thế này không phải là con người thật của tao, nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận, mà điều tao muốn nói với mày là mày hết cửa thắng rồi. Tao sẽ tác động đến kẻ lãnh đạo Vida Akalet, giữ chức thần trong một thời gian, toàn bộ giáo phái Vida sẽ chỉ có một ý chí, và đó là tao. Vậy trả lời tao, mày nghĩ mình còn có cơ hội sao, giáo hội không mạnh như mày nghĩ, nó đã bị suy yếu quá lâu, tao cho mày cơ hội phản kháng. Bởi vì mày sẽ chẳng làm được gì, ác linh Đỗ Duy nói rất tao nhã, giọng điệu cũng không nóng nảy, không vội vã, cứ như nó nói đúng. Tình hình hiện tại đã nghiêng về một phía, ngay cả khi không có ngoại lực giáo phái Vida cũng không có ảnh hưởng gì với ác linh Đỗ Duy. Môi giới của ác linh gương biến mất trong khoảng thời gian ác linh Đỗ Duy bị giam cầm trong thế giới gương, không phải là nó không làm gì cả. Năng lực của nó mạnh hơn nhiều so với Đỗ Duy, nếu không phải thiếu tin tức và ác linh Đỗ Duy đang bận đồng hóa lá bài Joker đại diện cho cờ bạc. Đỗ Duy không hề có cơ hội chiến thắng, điều đáng sợ hơn là, sự kinh hoàng của ác linh Đỗ Duy được thể hiện qua trí tuệ và tư duy suy nghĩ. Đối với nó, lực lượng không là gì khác một thủ đoạn, vừa hay, thứ mà Đỗ Duy thiếu là sức mạnh, hắn nhìn ác linh mình, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cho nên, lần này mày xuất hiện, chỉ muốn nói với tao mày đang ở thế thắng, hay chỉ để khoe khoang, ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói. Mày không cần thăm dò xem tao có trở thành một tồn tại khác hay không, tao là mày, tao sẽ không làm chuyện mà mày không làm được. Lý do tại sao tao chọn gặp mày theo cách này, chỉ để nói với mày biết cơ hội duy nhất để mày giết tao là trước khi Vida tấn công mày, tất nhiên. Cái giá phải trả cho việc làm này, chính là phải đối mặt với tao trước, đây giống như một ngõ cụt, nhưng tao không cho mày cơ hội để lựa chọn. Cách chương.